là thành viên đội bóng rổ trong trường. Biểu tình bây giờ của Đào Khê cũng không hề ngạc nhiên. Để anh chơi bóng với cái đám cặn bã lớp số 2, quả thật không khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Còn một người không khiến cậu ngạc nhiên nữa là Tất Thành Phi. Người này đúng là phí phạm, dáng người cao lớn mà. Chân tay thì lóng ngóng, không phối hợp với nhau. Chơi trên sân, không khác gì con lừa đỡ được cái chỗ này, thì hỏng chỗ kia. Ngoại việc mua vui cho mọi người thì chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng người khiến cậu kinh ngạc lại là Lý Tiểu Nguyên. Cậu nhóc thanh tú xinh đẹp này vừa vào sân liền như biến thành một con người khác. Chỉ dựa vào sức bật kia của người cũng đủ để bù lại cho cái dáng người nhỏ nhắn, phối hợp vô cùng ăn ý với Lâm Khâm Hòa. Nếu không phải vì lớp số 2 chơi chẳng ra sao, giờ thêm cả Lâm Khâm Hòa với Lý Tiểu Nguyệt vào sân, Đạo Khê có thể tưởng tượng ra cái cảnh Tất Thành Phi bị bọn họ đánh cho thảm hại đến cái mức nào. Đạo Khê vừa nhìn Lâm Khâm Hòa, vừa phân tích cái tình hình trận đấu, bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu. Bạn Đào Khê, điện thoại của Khâm Hòa ca ở chỗ cậu à? Đào Khê quay đầu lại nhìn, là Dương Đà Lạt, trong tay còn cầm một chai nước khoáng đứng sau lưng cậu. Ban nãy cậu quá chăm chú theo dõi trận đấu trên sân nên không phát hiện ra cậu ta. Cậu mím môi, theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cũng không che giấu đi cái thái độ thù địch trong ánh mắt mình. Có điều Dương Đà Lạt dường như cũng không chú ý tới cái điều này. Cậu ta chớp mắt nói với cậu: để mình cầm giúp cho, đợi lát nữa trận đấu kết thúc mình sẽ đưa tận tay cho cậu ấy. Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối, nhưng cậu không có lý do, cũng chẳng có tư cách mà từ chối. Cậu thấy bản thân có hơi ấu trĩ, chỉ là cầm giúp Lâm Khâm Hoa chiếc điện thoại thôi, giờ lại làm như một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một viên kẹo, cứ mãi không muốn buông tay. Cuối cùng cậu đành phải miễn cưỡng đưa điện thoại cho Dương Đà Lạt. Dương Đà Lạt cầm chiếc di động, tùy ý mở màn hình ra xem, rồi nhét vào trong túi. Cậu ta vừa nhìn trận đấu sôi nổi trên sân, vừa nói chuyện phím với Đào Khê. Chà chà, Đào Khê này, cậu biết chơi bóng rổ không? Đào Khê im lặng một lúc rồi nói: biết một chút. Dương Đà Lạt gật đầu, khẽ khẽ thở dài, nhăn mũi đáp: hâm mộ cái cậu ghê. Mình cũng muốn chơi bóng rổ, nhưng cơ thể của mình không tốt cho lắm. Hồi cấp 2 có lần mình chơi một trận thôi, liền bị tràn khí màng phổi, còn phải làm phẫu thuật nữa, đau chết luôn ấy. Vừa dứt lời thì Lâm Khâm Hoa lại ném vào một quả 3 điểm, cả sân bóng như vỡ oa lên, ồn ào sôi sục không thôi. Dương Đà Lạt cũng reo hò theo, vui vẻ nói: Khâm Hoa ca lợi hại ghê. Đạo Khê cảm thấy thật khó chịu. So với cái việc nghe thiếm chu dông dài, nghe Dương Đà Lạt nói cái chuyện còn khiến cho cậu cấu kỉnh hơn gấp trăm lần. Rõ ràng là cậu ta cũng chẳng nói câu nào khiến người ta ghét bỏ, nhưng Đạo Khê lại cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Cậu nhìn chăm chăm vào Lâm Khâm Hoa đang chuyển bóng trên sân, siết chặt đôi bàn tay trống rỗng, cố gắng kiềm nén nỗi phiền muộn ức ức trong lòng. Người cũng khó chịu không kém, còn có Từ Từ Kỳ. Bản lĩnh chơi bóng rổ của Tất Thành Phi vốn không ra sao, nhưng bản lĩnh làm người ta tức chết của cậu ta thì dã man vô cùng, khiến cậu ta cáu đến phát bệnh luôn. Lớp phó thể dục khó khăn lắm mới giành được bóng, mau truyền bóng cho Từ Từ Kỳ đứng cách đó không xa. Từ Từ Kỳ bắt được bóng liền muốn ném trực tiếp vào rổ, nhưng mới được nửa đường thì đã bị Lý Tiểu Nguyên chặn lại. Cậu ta sợ rằng tên nhóc lung đáng sợ này sẽ cướp mất bóng của mình, vì vậy mới cách vạch 3 điểm một bước, cậu ta liền cuống cuồng ném quả bóng trong tay về phía rổ của đối phương. Nhưng đường bay của bóng bị lệch một cách dễ thấy, bay thẳng về phía người đứng bên cạnh cột bóng rổ. Ngay cái giây phút Tư Tử Kỳ ném bóng, Đào Khê liền biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay về phía cậu. Cậu có thể dễ dàng tránh khỏi nó, thậm chí còn lôi được cả Dương Đa lại theo. Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khâm Hoa hướng về phía này, mang theo lo lắng nhìn về phía Dương Đa Lạt đứng bên cạnh cậu. Một tiếng bệt nặng nề vang lên, đám con gái trong sân không nhịn được mà hoảng sợ. Quả bóng rổ nện vào đầu của Đào Khê đang đứng trước chắn cho Dương Đa Lạt. Mặc dù theo bản năng cậu giơ tay lên cản bóng, nhưng bên Thái Dương phải vẫn bị bóng đập trúng. Cậu đưa tay sợ lên vết thương, có hơi nhói đau, nhưng sắc mặt cậu vẫn không chút thay đổi. Cái để mẹ nó, Từ Tử Kỳ mày cố ý đúng không? Giọng nói nóng nảy của Tất Thành Phi vang lên, rồi ngay lập tức lớn tiếng hỏi cậu. Tiểu Khê, cậu không sao chứ? Đạo Khê buông tay, dương mắt nhìn Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong mắt lại chẳng mang chút lo lắng nào như ánh mắt ban nãy nhìn Dương Đa Lạt, thậm chí còn lạnh lẽo hơn ngày trước. Đạo Khê lắc đầu nhìn Tất Thành Phi, không để bụng mà cười nói. À, không sao. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô vị và cũng thật hèn hạ. Dương Đa Lạt bị dọa cho khó khăn lắm mới hoan hôn lại. Nghĩ đến vừa rồi còn thấy sợ hãi, cậu ta phút ngực vừa định nói cái gì đó với Đào Khê, nhưng cậu đã quay người đi nhặt bóng đang lăn trên mặt đất. Tất Thành Phi tức nổ phổi, trừng mắt lườm Từ Tử Kỳ, lớn tiếng nói sẽ báo thù cho Đào Khê, rồi quay lại trận bóng. Nhưng một thành viên trong đội tên Viên Hạo mang cái vẻ mặt đau khổ nói với cậu ta. Lớp phó thể dục à, ban nãy lúc mình chạy bị trẹo chân rồi, có lẽ chơi không nổi nữa đâu. Tất Thành Phi khom lưng nhìn mắt cả chân của Viên Hạo, cũng chẳng thấy cái chỗ nào bị sơn, nhưng vẫn nói. Vậy cậu mau tới phòng y tế kiểm tra coi sao, mình tìm người khác thay thế vậy. Viên Hạo vội vã chạy biến, nhưng lớp số 1 thì làm gì có thành viên dự bị chứ. Tất Thành Phi vừa dương mắt nhìn, bảy con trai đang nép mình giữa cái đám nữ sinh xem trận đấu, vội vã quay đầu nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, nhất quyết không chịu nhìn cậu ta. Cái đệ sao lại có thể như vậy chứ? Đạo Khê ôm bóng bước tới trước mặt Tất Thành Phi, vẻ mặt bình thản nói, để mình vào thay. Tất Thành Phi giật mình, hai tay ôm lấy bả vai của Đạo Khê, mặt mày xúc động nói, Tiểu Khê, cảm ơn cậu đã dũng cảm đứng ra vì mình. Nhưng mình thật sự không nỡ để cậu chịu vất vả. Mẹ nó, Đạo Khê cảm thấy cái đống da gà trên người bắt tay nhau nổi hết cả lên. Lý Tiểu Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói, hay là cứ vậy mà kết thúc trận đi. Có bạn học Lâm ở đây, mình thấy bọn kia cũng không muốn chơi tiếp nữa đâu. Đám người lớp số 2 tụm năm tụm ba lại một chỗ thở hổn hển. Quả thật bọn họ không muốn chơi tiếp nữa. Vốn dĩ chỉ là chơi một tiết thể dục vậy thôi, ai ngờ một câu nói lại biến thành cuộc đại chiến giữa hai lớp, lại còn động đến cái tên Lâm Khâm Hoa không dễ chọc kia, thật sự không đáng. Đạo Khê gạt tay Tất Thành Phi ra, liếc nhịn Lâm Khâm Hoa đang bước đến tri sân bóng tìm Dương Đa Lạt để lấy nước, khỏe miệng cong lên một nụ cười. Sao lại không chơi chứ? Mình cũng đâu thể để cậu ta đập miễn phí một quả bóng chứ. Tất Thành Phi cũng nghĩ vậy, gật đầu nói, được được được, cậu yên tâm, lát nữa mình sẽ bảo vệ cậu. Anh đừng có gây thêm phiền phức cho tôi, là tôi mừng lắm rồi. Vì cái sự cố ngoài ý muốn, trận đầu coi như hủy bỏ, Đạo Khê ngồi sẫm thắt chặt lại dây của đôi giày bóng cũ mềm, đứng lên nhìn Lâm Khâm Hoa, vừa uống nước xong quay lại. Cậu vận động cổ tay, cười với Lâm Khâm Hoa, anh liếc nhìn cậu rồi dời mắt. Trận này lớp số 2 cũng thay vào thành viên dự bị. Ngự tranh bóng đổi thành cậu lớp phó lớp thể dục. Lớp số 1 vẫn là Lam Khâm Hòa. Lần này người giành được bóng vẫn là An. Lý Tiểu Nguyên đón bóng của Lam Khâm Hòa một cách vô cùng ăn ý. Bảo vệ bóng dẫn về phía rổ của đối phương. Nhưng thành viên dự bị của lớp số 2 khá khỏe. Lúc Lý Tiểu Nguyên chuẩn bị chuyền bóng cho Lam Khâm Hòa đang chạy tới dưới rổ lớp số 2 thì bị cậu ta chặn lại, ném bóng chuyền về phía lớp phó thể dục lớp số 2. Lớp phó thể dục bắt được cơ hội ngàn năm nay, cậu ta đón bóng, áp sát đường 3 điểm của đối phương dưới cái sự yểm trợ của đồng đội. Cậu ta cũng không thèm để ý đến Tất Thành Phi đang cố phòng thủ, chỉ cần né tránh được Lâm Khâm Hoa và Lý Tiểu Nguyên, cậu ta có thể ghi được 3 điểm. Nhưng ngay lúc cậu ta định ném bóng vào rổ, quả bóng trong tay bỗng nhiên bị một người cản lại. Dưới sự yểm trợ của Lý Tiểu Nguyên, người đó mau chóng áp sát đường 3 điểm của bọn họ. Cậu ta vừa định xoay người chặn lại, người kia vừa cách đường 3 điểm gần 1 mét, liền không chút do dự ném bóng. Lớp phó thể dục lúc này vô cùng hy vọng từ tử kỳ của đội mình có thể cướp được rổ tự tay của Lâm Khâm Hoa. Nhưng quả bóng lọt vào rổ một cách vô cùng chính xác, căn bản không có cơ hội để cứu vãn. Sân bóng trong phút chốc như bùng nổ. Cái đệ! Tất Thành Phi kích động hét to một tiếng, nhìn Đào Khê với ánh mắt khiếp sợ, kính cỏn dương cao ngón cái. Khê ca, đỉnh vãi! Phải mấy tháng rồi, Đào Khê chưa đụng vào bóng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ. Cậu vô thức nhìn về phía Lam Khâm Hoa, khỏe môi khẽ nhếch lên, nhịn không được mà thấy hơi đắc ý. Lam Khâm Hoa thản nhiên nhìn cậu, thấp giọng nói một câu, ném hay lắm. Trong nháy mắt, Đào Khê liền muốn xòe đuôi luôn. Lấy được cảm giác, Đào Khê càng đánh càng hăng, dưới cái sự yểm trợ của Lam Khâm Hoa, cậu lại ném một quả 3 điểm. Bầu không khí trên sân bóng lại một lần nữa sôi sục. Đội bóng rổ này chỉ là một nhóm chấp phá 5 người. Tuy rằng tên nhóc Tất Thành Phi không có ích cho lắm, cùng với cái trình độ chơi bóng của Thao Khê chỉ ở mức trung bình. Nhưng có vị Đào Khê, Lâm Khâm Hoa và Lý Tiểu Nguyên càng chơi càng phối hợp ăn ý. Càng về sau, bọn họ chẳng khác gì đè lớp số 2 ra mà ăn điểm. Lời khẩu hiệu của hội con gái lớp số 1 chuyển từ lớp 1, tuyệt đối, số 1, sang thành, lớp 1, nhan sắc số 1. Một trận bóng rổ, chẳng hiểu vì sao mà có cuối cùng kết thúc với một kết quả không hề bất ngờ. Lớp số 2 bị đánh đến mức không còn sức mà nổi nóng. May sao vừa kết thúc thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người dần tản về phía căng tin. Lớp phó văn nghệ Giang Hành Văn và đại diện môn tiếng Anh Kim Tên bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Trong tay mỗi người đều cầm một chai nước khoáng, định là đưa cho Lâm Khâm Hoa, nhưng mắt thấy tay An đã cầm chai nước của Dương Đa Lạc, liền chạy tới bên cạnh Đào Khê và Tất Thành Phi. Giang Hành Văn nhanh tay đưa chai nước của mình cho Đào Khê, cười nói, vất vả cho cậu rồi, ban nãy cậu đẹp trai ghê luôn. Đào Khê nhìn chai nước, cậu từng bắt gặp nhãn hiệu này trong cửa hàng tiện lợi. Một chai giá 12 tệ, bằng tiền cơm một ngày của cậu ở Nhất Trung Thanh Thủy. Cậu do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nhận lái, cười nói một tiếng cảm ơn với Giang Hành Văn. Vì vừa đánh một trận bóng xong, gương mặt trắng nõn của cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi ẩn hồng. Khi cậu cười, hàng lông mi cong dài như thêm ẩm ướt. Giang Hành Văn ngẩn người, hơi ngượng ngùng, rũ mắt nói, không cần cảm ơn. Kim Tình nhìn cái chai nước trong tay, chỉ đành vứt sang cho Tất Thành Phi đứng bên cạnh. Tất Thành Phi đón lấy chai nước, có hơi sợ sệt vì được quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu ta chơi bóng rổ, được con gái đưa nước cho đó, đối phương lại là bông hoa băng giá Kim Tinh nữa. Cậu ta vừa định mở miệng phát biểu một bài cảm nghĩ 1000 từ, thì cô nàng kiêu ngạo kia nói, Là tôi mua cho Lâm Khánh Hòa, đưa cậu coi như là tái sử dụng đồ bỏ đây. Nơi tái sử dụng đồ bỏ đây kia, ấm ức nói. Lần nào cậu cũng mưa nước cho học thân, mà có lần nào dám đưa đâu. Tội gì phải tự làm khổ mình như thế, còn chẳng bằng đưa cho mình. Những bạn gái muốn đưa nước cho Lâm Khâm Hoa thì nhiều vô kể, nhưng từ xưa đến nay chưa có ai thành công. Lý do cũng không hoàn toàn là vì có Dương Đa Lan, căn bản chỉ vì bọn họ không dám. Kim Tinh hung dữ trừng mắt nhìn Tất Thành Phi, kéo Giang Hình Vân đang lưu luyến không rời chạy đi. Tất Thành Phi lầu bầu than thở, đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Con kênh nhỏ như mình thì có gì mà không tốt chứ? Không phải sau này rồi cũng thành biển hay sao? Rồi cậu ta vỗ vai Đào Khê nói tiếp, kể cả à, mình phải đi giúp thầy thể dục thu dọn dụng cụ. Cậu đừng có đợi mình, cứ tới căng tin ăn cơm đi nha. Đào Khê gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu thầm nghĩ, ban nãy quyết định chơi bóng rổ là đúng, ít nhất có thể khiến cho cái tên nhóc Tất Thành Phi này bỏ cái tên buồn nôn mà cậu ta gọi cậu. Cậu cầm chai nước, quay người bước về phía nhà ăn, nhưng lại nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp nhất, đứng dưới tán cây, cách đây không xa, là Dương Đà Lạt. Cậu ta gọi to tên cậu, vươn tay vẫy vẫy. Đạo Khê bước chậm lại, nắm chặt chai nước trong tay, đi về phía Dương Đà Lạt. Đạo Khê, ban nãy cảm ơn cậu đã đỡ bóng giúp mình nhé. Nếu không có cậu thì mình đã bị đâm trúng mất rồi. Từ nãy đến giờ, Dương Đà Lạt vẫn luôn không có thời gian để nói tiếng cảm ơn với Đào Khê. Vì vậy, sau khi trận đấu kết thúc, cậu ta liền đứng đây đợi. Đào Khê không chút cảm xúc nhìn gương mặt của Dương Đà Lạt. Cậu ta có đôi mắt của Quách Bân với mái tóc xoăn tự nhiên của Đào Kiên. Rõ ràng khuôn mặt cậu ta vô cùng giống với Đào Lạt, nhưng nó lại mang đến cho Đào Khê cái cảm giác chán ghét vô cùng. Cậu nở nụ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, nói, không cần cảm ơn. Quả thật là không cần cảm ơn, bởi vì cậu cố ý làm thế. Cậu chỉ muốn Lâm Khâm Hoa nhìn mình, nhưng trước mặt Dương Đa Lạt, hành động ngớ ngẩn này bỗng chốc trở thành một sự mỉa mai. Dương Đa Lạt bước tới gần cậu, lo lắng hỏi, vậy cậu có bị thương không? Trông có vẻ như quả bóng ấy đậm mạnh lắm. Bên thái dương phải của cậu đúng là có vết thương, nhưng bị tóc che lại nên không ai nhìn thấy. Đến cậu cũng sắp quên nó rồi. Dương Đa Lạt nhắc lại làm cho cậu bỗng nhớ ra. Có điều so với những vết thương trước kia của cậu, vết thương nhỏ này cũng không khiến cậu lo lắng. Cậu lặng lẽ lùi lại nửa bước, vừa muốn nói không sao để đuổi Dương Đa Lạt đi thì khóe mắt bỗng thấy Lâm Khâm Hoa bước tới. Vì vậy cậu duỗi tay vén tóc chạm thử vào vết thương, làm như vô tình mà nói, hình như cũng hơi đau nhưng chắc không vấn đề gì. Đạo Khê vén tóc lộ ra cái trán trắng nõn, bên trên có một vết thương sưng tấy lên vì bị trầy da cộng thêm mồ hôi thấm vào. Dương Đa Lạt hít vào một hơi, nôn nóng nói, cậu cậu bị thương rồi, sưng bụng cục to luôn kìa, sao có thể không có vấn đề gì được chứ? Để mình đưa cậu tới phòng y tế trường kiểm tra xem sao. Lúc này Lâm Khâm Hoa đã bước tới bên cạnh Dương Đa Lạt, cũng nhận thấy cái vết thương trên trán của Đào Khê, trong ánh mắt không mang chút cảm xúc khác lạ nào. Đào Khê thả tóc xuống, tỏ vẻ tâm lý, cười nói, tôi tự tin là được rồi, các cậu tới căng tin đi, đến muộn sẽ không còn thức ăn nữa đâu. Dương Đa Lạt hỏi lại, cậu mới tới trường bọn mình, biết phòng y tế ở đâu sao? Đào Khê lắc đầu rồi nói, à không biết, nhưng tôi có thể hỏi người khác. Dương Đà Lạt bày ra cái vẻ mặt, mình biết mà, nói với Lâm Khâm Hoa đứng bên cạnh. Khâm Hoa ca, cậu đi ăn trước đi, mình đưa Đào Khê tới phòng y tế. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hoa, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười, dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên nói: "Bạn cùng phòng à, hay là cậu đưa mình tới trạm y tế đây?" Dương Đà Lạt ngây ngẩn cả người. Đào Khê nhìn Lam Khâm Hoa, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng móng tay bám chặt trong lòng bàn tay. Dường như mới chỉ 3 giây trôi qua, nhưng lại tự như rất lâu. Lam Khâm Hoa nhìn cậu nói: "Được." Đây là lần đầu tiên Lam Khâm Hoa đáp ứng yêu cầu của cậu. Lần đầu tiên anh không nói với cậu 2 chữ "không được" hay là "không thể". Thậm chí Đào Khê còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi cậu lại tự chuyển mà nghĩ, đối với Dương Đa Lạt mà nói, đây chỉ là một yêu cầu hết sức bình thường, nhưng bản thân lại coi đó như là một báo vật. Nhưng lòng cậu vẫn không nhịn được mà vui vẻ không thôi. Cậu cố nén cái nụ cười nơi khóe miệng, nhưng lại không giấu được bước chân gấp gáp. Cậu cảm thấy bản thân như vừa giành lại được Lam Khâm Hoa từ tay của Dương Đa Lạt. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cậu vui vẻ rất lâu. Thậm chí cái điều này còn khiến cha Đào Khê vui hơn cái chuyện của Quách Bân cầm ô đón cậu ở cổng trường vào một ngày trời đổ cơn mưa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra, con đường mà Lam Khâm Hoa đi không phải là con đường gần nhất đến phòng y tế trường. Ngày đầu tiên nhập học, cậu liền dựa vào trí nhớ tốt mà nhớ kỹ bản đồ trường Nhất Trung Văn Hoa. Phòng y tế nằm ở phía tây nam của trường, con đường nhanh nhất đi từ sân thể dục là đi qua Bách Hủy Viên. Hiển nhiên đường mà Lam Khâm Hoa chọn là con đường vòng. Bách Hủy Viên tức là vườn trăm loại cây. Chẳng lẽ người này mù đường sao? Đạo Khê quay sang nhìn Lam Khâm Hoa, không nhịn được liền hỏi: "Bọn mình đi đường vòng vậy à?" Vừa nói xong, cậu liền hối hận muốn cắn lưỡi tự sát cho rồi. "Tiên sư ơi, vui quá hóa buồn rồi. Ban nãy cậu còn nói với Dương Đa Lạt là không biết phòng y tế nằm ở đâu kia mà." Lâm Khâm Hoa quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tự như tất cả đều nằm trong dự kiến của anh. Biết rõ còn cố hỏi lại: "Cậu biết con đường nào gần nhất sao?" Đào Khê sửng sốt, bỗng chốc cảm thấy hơi bực bội. Cậu không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, giọng như đang gây sự: "Cậu cố ý phải không?" Vừa dứt lời, cậu liền nhận ra cái ngữ khí của mình không được tốt cho lắm, đành hạ tông giọng ấm ức nói: "Cố ý thì cố ý phải, cậu vui là được." "Không phải." Lâm Khâm Hoa có vẻ như không nói nên lời, tiếp tục đáp: "Tôi không thích Bách Hủy Viên." Đạo Khê ngỡ ra, nghi ngờ hỏi: "Vì sao? Ở đó không phải có nhiều loại hoa đẹp lắm à?" Bách Hủy Viên giống như tên của nó, nơi ấy trồng vô số loại hoa và cây cối. Chúng luôn được chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng, tỏa hương thơm ngào ngạt quanh năm. Ngày Đạo Khê tới Nhất Trung Văn Hoa, Chu Cương còn dẫn cậu và Phùng Viễn tới đây đi dạo một vòng. Khi ấy nhìn thấy rất nhiều cây hoa hồng trắng trong Bách Hủy Viên, cậu còn nghĩ lúc nào nghỉ hè cậu sẽ tới đây vẽ thực vật nữa. Lâm Khâm Hoa chau mày, giống như nhớ tới cái chuyện gì khiến anh khó chịu lắm vậy. Não của Đào Khê nhảy số nhanh liền hỏi: "Cậu không thích hoa sao?" Lâm Khâm Hoa một tiếng, lòng mày vẫn hơi câu lại. Xem ra anh không chỉ không thích mà còn chán ghét nó nữa. "Ồ, hóa ra là như vậy." Đạo Khê gật đầu. Trong lòng lại nghĩ: "Tôi rồi, mỗi bức thư cậu viết cho Lâm Khâm Hoa đều vẽ một bông hoa đào nhỏ. Thậm chí còn từng gửi tặng anh một bức tranh màu nước vẽ bông hoa đào trùi trên dòng sông Thanh Thủy, còn dụng tâm đặt cho nó một cái tên là Lâm Hoa Mạn Khê." Lâm Hoa Mạn Khê tức là nghĩa là hoa rừng rơi đầy khe suối. Trong tên bức tranh có họ của Lâm Khâm Hoa và tên của Đào Khê. Mẹ nó, đúng là chẳng khác gì giảm phải men. Cũng may trong thư cậu giả là một cô gái dễ thương đáng yêu.

Mất đến mấy giây sau mới dồn lên tới não. Ánh mắt Lam Khâm Hoa nhìn cậu bình tĩnh đến vậy. Cỡ sao cậu lại cảm thấy bản thân như bị xé thọt ra, bị anh nhìn thấu tất cả, chẳng mảy may có cớ ngụy biện. Rõ ràng chuyện bản thân am hiểu nhất chính là nói sang nói bậy, nhưng ở trước mặt Lam Khâm Hoa, cậu căn bản không làm nổi. Cậu siết chặt bàn tay, cổ họng như thắt lại, ngập ngừng nói: Mình chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, muốn làm bạn của cậu thôi. Cậu nói cái từ bạn một cách khó khăn, nhưng trong lòng cậu, từ ấy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn Lam Khâm Hoa nói với cậu những cái từ khác, chứ đừng chỉ nói là không. Cậu muốn hai người trở thành một mối quan hệ gắn bó như anh với Dương Đa Lạt. Còn gì nữa sao? Tạm thời cậu chưa nghĩ tới. Nếu như cậu thật sự muốn làm bạn của tôi, thì cậu nên lọt vào top 50 trong kỳ thi giữa kỳ và tiếp tục học ở lớp số 1. Lâm Khâm Hoa nhìn cậu lạnh nhạt nói: Không dễ gì cậu mới tới được nhất trung văn hoa, đừng có lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Sau này có gì muốn nói thì nói trực tiếp với tôi sẽ nghe. Cũng đừng dùng cái cách nhàm chán này, và cũng đừng có lợi dụng Dương Đa Lạt. Lâm Khâm Hoa nói xong câu này liền quay người rời đi. Đạo Khê đứng đó phải mất một lúc lâu sau mới có thể hít thở thông khí. Cậu đưa tay chạm lên băng gạc trên trán. Cậu thực sự không sợ đau, nhưng dường như vết thương lại trở nên đau buốt hơn, càng lúc càng nhức, đau đến mức trái tim cậu như bị một bàn tay nào đó siết chặt thật mạnh, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ không rõ. Trong phút chốc, cậu bỗng nhớ lại hồi mình 10 tuổi, Đào Lạc khi ấy mới lên 7. Con bé ngồi ở trong nhà bà ngoại chơi, nghịch ngợm cái ống nước, rồi quên khóa voi lại, làm nước chảy lên láng, dạo hầm chữ khoai lang. Quách Bình biết chuyện, chẳng nói chẳng răng, cầm cái cây roi mây lên đánh cậu. Cậu vừa khóc vừa nói: Không phải do mình, mà là Đào Lạc làm. Cậu xin bà ngoại đã chứng kiến tất cả làm chứng cho cậu. Nhưng bà ngoại chỉ im lặng ôm lấy Đào Lạc, chẳng hề lên tiếng bảo vệ cậu đến một lần. Đào Lạc cũng vì quá sợ hãi mà cũng không dám nhận. Quách Bình tàn nhẫn đánh cậu. Cậu đã sớm quên mất cơn đau mà cây gậy ấy mang lại. Những cái cảm giác oan ức đến nỗi trái tim cũng đau đớn kia vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu. Cũng giống như bây giờ, cậu tủi thân vô cùng. Cậu nói đừng lợi dụng Dương Đa Lạt ái, khiến cậu đau xót đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Lâm Khâm Hoa nói không sai, đúng là cậu lợi dụng Dương Đa Lạt. Lâm Khâm Hoa cũng biết không dễ dàng gì cậu mới tới được nhất trung văn hoa, bảo cậu đừng có lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa. Nhưng Lâm Khâm Hoa không biết rằng anh chính là ý nghĩa của trăm ngàn cái đắng mà cậu chịu đựng để có thể đến được đây. Anh càng không biết cậu vốn phải là Dương Gia Lạc, cậu vốn dĩ là người ở bên cạnh Lâm Khâm Hoa. Kể từ sau ngày hôm ấy, Đạo Khê không nói câu nào với Lâm Khâm Hoa nữa. Vào tiết cũng không còn lén nhìn sang phía bên cạnh. Hết tiết thì ngoan ngoãn vùi đầu làm bài tập. Đến giờ thể dục thì ra phía ghế dài, ngồi đọc sách, học bài như các cô gái khác. Mặc cho Tắc Thành Phi dụ dỗ như nào cũng không chơi bóng rổ nữa. Kết thúc tiết tự học buổi tối, thầy mau chóng thu dọn sách và tài liệu, quay về ký túc. Nhanh chẳng khác gì chó đuổi đằng sau cả. Sau đó cậu nhận ra kỳ thật Lâm Khâm Hoa chẳng hề thay đổi gì. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu giống như một con bọ chét nhảy tới nhảy lui. Giờ cậu không muốn nhảy nữa, ngược lại Lâm Khâm Hoa càng thêm yên bình. Cứ vài ngày như thế trôi qua, Tất Thành Phi cũng phát hiện ra cái chuyện gì đó không đúng. Khê ca, sao mình cảm thấy quan hệ giữa cậu với học thân bỗng trở nên xa lạ như vậy nhỉ?

Bây giờ cậu không nói, ngày mai là thứ hai, sẽ bị chuyển chỗ mất thôi. Tay trái đào khe chống đau, tay phải vẽ vòng tròn lên tờ giấy nháp, mắt lặng lẽ liếc sang bên cạnh. Lâm Khâm Hoa đang giải đề toán mà Thiểm Châu giao tức tiết trước, tốc độ làm nhanh như đang chép đáp án từ đâu ra vậy. Đạo Khê gom lấy cả dũng khí, vừa định mở miệng thì Tất Thành Phi ngồi trên bỗng thả xuống cho cậu một con hạt bằng giấy, giọng vô cùng hâm mộ, ánh mắt có chút bị ổi nói: Giang Hình Vân đưa cho cậu đấy, chắc chắn là muốn ngồi cùng bàn với cậu. Đạo Khê ngỡ người, mở con hạt giấy ra nhìn, bên trong là mấy chữ được viết bằng bút máy, nét chữ thanh tú. Có thiếu bạn cùng bàn không? Kỹ tên là Vi Vân. Mất nửa ngày sau, cậu mới nhận ra đây có lẽ là tên tiếng Anh của Giang Hình Vân. Cậu nhíu mày, cầm bút viết lên giấy hai chữ: Không thiếu. Nghĩ nghĩ thế nào lại viết thêm: Cảm ơn nhé. Rồi gấp lại như cũ, đưa cho Tất Thành Phi bảo cậu ta chuyển lên trên. Tất Thành Phi vừa liếc nhìn cái dòng chữ Đào Khê viết, ném cho cậu một ánh mắt. Không hổ là anh em tốt. Cuối cùng Đào Khê cũng hiểu ra mấy ngày nay Giang Hình Vân có ý gì, nhưng cậu không muốn dính tới phận đào hoa. Đây chính là những chuyện vô bổ mà Lâm Khâm Hoa từng nói. Có điều viết thư cũng là một cách hay. Đào Khê như lấy lại sức sống, vội xé một mẩu giấy nhỏ ra. Lúc cậu còn đang xoắn xuýt không biết nên viết gì thì tiếng chuông tan học vang lên. Tất cả đều do con hạt giấy dở hơi kia. Tiết từ là môn tiếng Anh, cậu cũng không dám chuyên giấy trong giờ của Tất Ngạo Tuyết, đành ngoan ngoãn học bài. Tiết năm là thời gian dành cho câu lạc bộ của trường, tương đương với chuyện được nghỉ một nửa, nên Tất Ngạo Tuyết vừa rời khỏi, cả lớp như được thả lỏng, tất cả dọn hết sách vở, chạy khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tất Thành Phi nằm trong câu lạc bộ, tú lơ khơ, chỉ nói với cậu một câu: Mai gặp lại. Rồi ông cạp chạy biến, Lâm Khâm Hoa vẫn ngồi đó làm đề toán học. Đạo Khê tranh thủ từng giây viết cho xong mẫu giấy, nhưng ngay lúc ấy, Dương Đa Lạc cầm theo một quyển nhạc phổ chạy tới nói: Khâm Hoa ca, bọn mình đến ban nhạc đi, hình như hôm nay phải luyện tập ca khúc mới đấy. Đạo Khê vừa viết xong cái dòng chữ: Mình có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn của cậu không? Thì nghe thấy giọng nói của Dương Đa Lạt. Cậu nắm chặt bút, dựng viết. Đạo Khê cảm thấy mảnh giấy này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa cả. Sau đó cậu nghe tiếng Lâm Khâm Hoa trả lời: Đợi tôi làm nốt câu này đã. Đạo Khê vo mảnh giấy trong lòng bàn tay, đặt bút xuống bước nhanh ra khỏi lớp học, không hề nghe thấy câu nói tiếp theo của Dương Đa Lạt. Không phải trước kia cậu vẫn để bài tập lại về nhà mới làm sao? Bước ra khỏi phòng học, Đào Khê ném cái tờ giấy bị vo viên vào thùng rác. Cậu không có tham gia câu lạc bộ nào, cũng không muốn về lớp bây giờ. Đào Khê quyết định đến tòa thu thật, dạo một vòng. Thu thật tức là mùa thu chân thật. Đa phần các câu lạc bộ đều nằm ở đây. Đào Khê bắt gặp nào là câu lạc bộ tranh hoạt hình, cờ vây, khiêu vũ đường phố, phim điện ảnh, có cả tiểu thuyết, viễn tưởng nữa. Đa dạng mẫu mã, đủ loại mặt hàng, đều là những cái tên cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu nhìn quanh một lúc, chọn vài tấp affix của các câu lạc bộ mà mình quan tâm trên kệ báo ở tầng 1, dự định lúc nào quay về sẽ nghiên cứu thử, coi xem nên tham gia cái nào. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu lần theo tiếng nhạc tìm tới phòng tập của ban nhạc nằm trên tầng cao nhất của toàn thu thực. Cậu đứng ở trong góc tối sát bên cánh cửa, nhìn về phía Lâm Khâm Hoa chơi đàn dương cam qua một tấm kính. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Dương Đa Lạt đang chơi siêu long cách đó không xa. Mọi người trong ban nhạc đều làm nhiệm vụ của mình, nét mặt tự tin mà trầm tĩnh, tự như bọn học sinh đã khoác trên mình bộ hán phục ngồi trong phòng hòa nhạc. Dưới sự chỉ huy tuyệt vời, những giai điệu từ các loại nhạc cụ khác nhau hòa quyện tạo nên một khúc nhạc du dương trầm bổng. Tạo Khê chưa từng nghe qua giai điệu này. Cậu chỉ ngắm nhìn Lam Khâm Hoa, giống như việc cậu nhìn chăm chăm vào màn hình trực tuyến mỗi ngày khi còn ở trường Nhất Trung Thanh Thủy. Đôi khi Lam Khâm Hoa mới xuất hiện trên màn hình tiết học, cũng giống như mặt trăng kia, phải mất một khoảng thời gian dài, nó mới trở nên trọn vẹn trên bầu trời. Mỗi lần trăng tròn, Đào Khê đều mang ánh trăng khắc thật sâu vào trái tim mình. Còn bây giờ cậu đang đứng nép mình trong góc tối ở bên cửa, những ngón tay vụng về bắt chước cái động tác đánh đàn của Lam Khâm Hoa, tự như quay về với phòng học cũ nát ở Nhất Trung Thanh Thủy. Lam Khâm Hoa vẫn cách cậu một tấm màn hình xa hơn ngàn cây số, con cậu chỉ có thể ngốc nghếch dùng bút chép lại những lời anh nói, hay dùng cỏ vẽ họa lại gương mặt của anh. Rõ ràng là Đào Khê đang đứng ngoài cửa cách đó không xa, nhưng dường như lại chẳng thể nào bước vào thế giới của Lam Khâm Hoa. Đột nhiên, Lam Khâm Hoa đang chơi đàn, bỗng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa nơi cậu đang đứng. Cậu chạm phải cái ánh mắt của Lam Khâm Hoa. Trong phút chốc, cậu siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại nhận ra cậu đang đứng trong góc tối, rất khó để nhìn rõ người bên trong. Mà tầm mắt anh đã nhanh chóng quay trở lại bản nhạc phổ, như chứng minh rằng vừa rồi chỉ là một ảo giác. Đào Khê rời khỏi phòng tập của ban nhạc. Lúc bước đến tầng 1, cậu đặt chỗ áp phích trên tay lại kề báo, rồi quay trở lại phòng học không bóng người. Cậu ngồi về chỗ của mình, lấy ra cái tờ đề thi lớp 10 của trường Nhất Trung Văn Hoa mà trước đó cậu tìm chú Cường xin lấy. Khi đó, kỳ thi cuối kỳ ở huyện Thanh Thủy không sử dụng bộ đề của Nhất Trung Văn Hoa, tránh việc học sinh toàn huyện bị sốc. Đạo Khê đã dành thời gian làm xong bộ đề ngữ văn, toán học và tổng hợp các môn khoa học. Cậu cầm tờ đề môn tiếng Anh vẫn chưa làm xong ra, định bụng làm nốt, bỗng ngửi thấy cái mùi hoa nhàn nhạt. Cậu buông bút, cẩn thận hít thở, nhận ra mùi hương này xuất phát từ học bàn của Lam Khâm Hoa. Đạo Khê do dự một lúc, cúi người vùi đầu vào ngăn bàn của Lam Khâm Hoa, tìm thấy một bông hồng đỏ được bọc trong tờ giấy màu hồng nhạt, bên ngoài buộc một dải ri băng bằng ren màu trắng muốt. Bên cạnh của bông hoa còn kẹp một phong thư màu hồng. Có lẽ là một cô gái nào đó thầm mến Lam Khâm Hoa, nhận lúc mọi người tham gia câu lạc bộ liền lặng lẽ đặt ở đây. Chắc bạn gái đó không nghĩ tới cái chuyện sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, chắc chắn Lam Khâm Hoa sẽ quay về nhà. Nếu để mai mới nhận thì hoa đã héo mất rồi. Hơn nữa, Lam Khâm Hoa lại cực kỳ ghét hoa. Thế mà lại có người giảm trúng mình chuẩn hơn mình nữa. Cậu cảm thấy có chút cân bằng. Đạo Khê cũng không quan tâm tới đóa hoa hồng kia, trong lòng nghĩ, thôi thì ngày mai đến sớm nhắc nhở Lam Khâm Hoa vậy, rồi cậu lại tiếp tục vùi đầu giải đề thi. Mấy cái hoạt động câu lạc bộ tạo lao kia không liên quan gì tới cậu hết, cái nào cũng cần dùng tới tiền, cũng không thể thêm điểm cho kỳ thi đại học, chẳng thà chăm chỉ học tập còn hơn. Dù sao thì cậu cũng không phải là người có hoàn cảnh gia đình tốt hay học lực tốt gì cả. Đang làm đề được một nửa thì cửa sau của lớp học bỗng mở ra. Đạo Khê giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn qua, hóa ra là Lam Khâm Hoa đang cầm trên tay bản nhạc phổ bước vào. Đừng qua đây! Đạo Khê chẳng nghĩ ngợi gì vội hét lên. Lam Khâm Hoa cau mày nhìn cậu, nhưng cũng dừng lại, đứng ở cửa, không đi vào. Đạo Khê chỉ cái học bàn của Lam Khâm Hoa nói, không phải cậu không thích hoa sao? Có người tặng hoa hồng với thư cho cậu, ở trong ngăn bàn ấy. Cậu định để mình lấy bông hoa đi giúp cậu, hay là cậu tự bịt mũi đến lấy đây? Lam Khâm Hoa nghe vậy, đôi lông mày nhíu càng sâu, đôi mắt lộ vẻ chán ghét khó phát hiện. Lạnh lùng nói, giúp tôi đem vứt hết đi. Cả hoa và thơ đều vứt. Đạo Khê ngẩn ra, những chiếc gai trên người như dựng đứng lên. Cậu khẽ cười nặng nề nói, người ta tốn mất cả nửa ngày để viết một bức thư, còn tỉ mỉ chọn một bông hoa hồng nữa, cậu còn chẳng thèm nhìn, đã muốn vứt đi rồi. Tâm ý của người ta, cậu không chút quan tâm sao? Giọng Đào Khê mang ý châm chọc. Cậu không nhịn được mà đồng tình với cô gái mà mình không biết là ai kia. Cậu nhớ tới những bức thư như đá chìm đáy biển của mình. Nhớ cả những bức thư không được hồi âm của những nữ sinh trường nhất trung Thanh Thủy. Cậu thấy thật mỉa mai làm sao? Còn mẹ nó quá đỗi nực cười a. Vậy mà cậu còn cảm thấy may mắn vì mình đã giả chữ con gái nữa. Cậu không hề nghĩ tới chuyện căn bản Lâm Khâm Hoa còn chẳng đọc mấy lá thư ấy, còn coi nó như rác mà vứt đi cả rồi. Đạo Khê cảm thấy bản thân như trò đùa đáng buồn cười nhất trên đời này, vừa ngu ngốc lại vừa hèn hạ. Cậu mím chặt môi nhìn chăm chăm Lâm Khâm Hoa, trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận và ác ý không hề giấu giếm. Nhưng Lâm Khâm Hoa vẫn dùng cái ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu, lạnh lùng nói: Tại sao cậu phải quan tâm tới cái chuyện này? Liên quan gì tới cậu? Đạo Khê sững sờ. Đúng vậy, liên quan mẹ gì tới cậu cơ chứ? Nếu lỡ như Lâm Khâm Hoa đọc thư của cô gái ấy rồi động lòng, đồng ý hẹn hò với người ta, thì lúc ấy cậu vui cũng chẳng nổi nữa. Cần tức cử thế đến rồi đi mà không một lý do. Đạo Khê cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, chỉ cảm thấy mình như một tên ngốc bị điên rồi thôi. Cậu khom lưng lấy bông hoa và bức thư ra ngoài, vừa định mang đi vớt thì Lâm Khâm Hoa nói: Cậu lấy cái túi bóng gói nó rồi hãy vứt đi. Đạo Khê vô thức hỏi: Vì sao? Giọng Lâm Khâm Hoa có chút không kiên nhẫn nói: Nếu đây là thư của cậu, cậu có muốn bị người khác đọc được không? Đạo Khê ngỡ người. Nếu như đem nó vứt vào thùng rác thì có khả năng sẽ bị người nào đó vứt rác nhặt được, lỡ không may bị người ta mở ra xem. Thôi được rồi, cho dù thư của cậu bị đem vứt bỏ thì cũng phải vứt một cách có tôn nghiêm. Đạo Khê quyết định rộng lượng tha thứ một nửa cho anh. Cậu lặng lẽ lấy trong ngăn bàn túi ni lông bàn sáng dùng để đựng đồ ăn, gói bông hoa và bức thư lại, sau đó mới mang ra thùng rác vứt. Lúc Đào Khê quay lại, Lâm Khâm Hoa đã ngồi về chỗ làm bài tập tiếng Anh mà Tất Ngạo Tuyết giao cho rồi. Chợt, Học Thận cũng cắt bớt thời gian dành cho câu lạc bộ để làm bài tập đó. Đào Khê vẫn miệt mài làm nốt cái thời đề thi môn tiếng Anh. Lúc cậu viết xong bài luận tiếng Anh cuối cùng mới coi như hoàn thành tất cả bộ đề thi cuối kỳ của trường Nhất Trung Văn Hoa. Nhưng cậu lại không có đáp án để kiểm tra. Đạo Khê nghĩ nghĩ, không phải bài làm của Lâm Khâm Hoa giống đáp án sao? Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu lấy cây bút viết khẽ khẽ chọc vào cánh tay của Lâm Khâm Hoa. Làm sao? Lâm Khâm Hoa dừng bút hỏi. Cho mình mượn bài thi cuối kỳ năm lớp 10 của cậu một chút. Đạo Khê nói. Vớt đi rồi. Đạo Khê cạn lời, không nhịn được nói. Chẳng lẽ không phải nên giữ lại bài kiểm tra à? Sau này còn có thể ôn lại những câu hỏi đã làm sai nữa chứ? Không cần thiết. Cuối cùng, Lâm Khâm Hoa cũng buông bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. Cái đệ, Đạo Khê bị cái sự trâu bò của anh làm cho cạn lời. Ý của người ta là bản thân không làm sai câu nào hết, không nhất thiết phải xem lại làm gì đó. Ồ, thế thì thôi vậy. Ngày mai mình mượn của bạn khác cũng được. Đạo Khê vừa định cất bài thi đi thì Lâm Khâm Hoa đột nhiên vươn tay cầm lấy xem. Này này, trả lại cho mình. Đạo Khê ngoài miệng la lớn nhưng bàn tay đang giật lại tờ giấy kia vốn chẳng dùng lớn. Không phải cậu muốn chữa bài sao? Lâm Khâm Hoa lấy từ trong cặp sách ra một cây bút đỏ, bắt đầu chữa phần viết đoạn văn tiếng Anh. Đạo Khê bỗng trở nên căng thẳng. Cậu rút tay về, ngồi trên ghế như đang ngồi trên đống kim châm, vướng mắt nhìn Lâm Khâm Hoa vẽ vài đường bút đỏ trên bài tập tiếng Anh. Đôi mắt anh quét liên tục trên bài thi, đúng là còn hồi hộp hơn cái việc bị thầy giáo sửa bài tập ngay trước mặt. Vốn tự vận viết đoạn văn của cậu quá yếu, Lâm Khâm Hoa nói. Ồ, Đạo Khê ngoan ngoãn gật đầu. Trên phương diện tiếng Anh, Lâm Khang Hoa không khác mấy so với thầy cô giáo. Hay nên nói là gần như kiến thức về tất cả các môn của anh đều không khác biệt lắm. Lâm Khang Hoa đọc bài làm, kiểm tra toàn bộ đáp án của cậu, chỉ để phần nghe do cậu chưa làm. Đạo Khê không rõ, rốt cục là anh nhớ hết tất cả đáp án từ tận 2 tháng trước, hay là chỉ nhìn thoáng qua đã biết câu trả lời nữa. Cho dù là loại nào thì cũng đều dã man như nhau cả. Phần nghe cậu có thể đạt điểm tối đa không? Lâm Kham Hò hỏi. Đạo Khê thành thật lắc đầu. Không thể, bình thường sẽ sai khoảng một hai câu gì đó. Kỹ năng nghe và nói của cậu rất kém. May là thi đại học không phải thi nói, chứ không cậu toi đời từ lâu rồi. Về luyện thêm đi. Giọng Lâm Khâm Hoa mang vẻ không cho phép nghi ngờ. Biết rồi, Đạo Khê gật đầu. Với cái đề này, cậu được tầm 133 điểm. Ở đây điểm tối đa là 150, thấp hơn 5 điểm so với điểm trung bình, kém 1 điểm so với điểm thấp nhất. Lâm Khâm Hoa nói, trong câu chữ chỉ mang một ý. Cậu chỉ ở lại lớp 1, thì thành tích còn kém lắm. Đạo Khê không khỏi có chút chán nản, gục đầu ừ một tiếng. Để thi môn khác làm chưa? Lâm Khâm Hòa hỏi. Đạo Khê vội vàng lấy cái tập đề thi các môn khác ra, bày chặt đóng lên bàn của Lâm Khâm Hòa, vẻ mặt chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Lâm Khâm Hòa chữ từng tờ một, rồi ghi điểm cuối mỗi bài thi, phân tích khoảng cách giữa cậu với điểm trung bình và điểm thấp nhất của lớp. Cuối cùng tổng kết 5 chữ. Cậu vẫn còn kém lắm. Đạo Khê chẳng còn sức mà ủ rũ nữa. Cậu chống cằm, khéo mi rũ xuống, cúi đầu chết lặng mà nói. Biết rồi. Có lẽ vì cái vẻ mặt cậu quá đỗi đáng thương, Lâm Khâm Hoa rũ mắt nhìn cậu, mở quyển sách dạy bổ trợ ra. Lấy cái bút đánh dấu, vừa viết, anh vừa dặn cậu những mục cần ôn trọng tâm và luyện thêm đề. Đạo Khê gật lấy gật để. Cuối cùng Lâm Khâm Hoa đột nhiên hỏi, cậu biết vấn đề lớn nhất của cậu nằm ở đâu không? Đạo Khê không còn hơi sức đâu mà suy ngẫm nữa. Cậu nhồi người lên bàn Lâm Khâm Hoa, nhướng mày nhìn anh, trong đôi mắt trong veo như thấy đáy kia chỉ lộ ra một vẻ tò mò thuần túy hỏi, ở đâu cơ? Cậu không tìm được trọng điểm. Lâm Khâm Hoa hơi ngừng lại, nhìn cậu rồi nói. Có lẽ là vậy nhỉ? Đào Khê nghĩ nghĩ. Cậu cảm thấy cái gì cũng cần học, cái gì cũng phải luyện, lại không biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Cậu tỏ vẻ thông minh đáp. Giờ thì mình biết rồi. Vẻ mặt Lâm Khâm Hoa như không tin tưởng lắm, hỏi. Vậy cậu nói xem, những lời tôi nói lần trước trọng điểm nằm ở đâu? Đạo Khê ngỡ ra, đần độn mất 2 giây mới phản ứng lại. Lời Lâm Khâm Hòa nói lần trước chính là sau trận bóng rổ, nói với cậu mấy lời kia. Dù sao thì sau hôm ấy hai người cũng không nói chuyện với nhau, nhưng ký ức về ngày ấy cũng không đẹp đẽ gì. Giờ nhớ lại những cái lời ấy, trái tim Đào Khê vẫn cảm thấy đau thắt lại, tủi thân vô cùng. Cậu ngồi dậy, chẳng nhìn Lâm Khâm Hoa nữa, thần trên cứng đơ, giọng nói không giấu được vẻ hờn giận. Cậu nói mình sau này không được lợi dụng. Cậu cụp mắt, bặm môi, ngoan cố không muốn nói ra cái tên kia. Không phải, Lâm Khâm Hoa thẳng thắn đáp. Đào Khê giận mình, lại nghe thấy Lâm Khâm Hoa cất giọng bình thản nói tiếp. Trọng điểm là, cậu có gì muốn nói, cứ nói thẳng với tôi sẽ nghe. Tôi sẽ nghe. Đậu Khê sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy cái danh mắt mình hơi nóng, lòng ngực thắt lại, yết hầu cũng khô khốc. Cậu cúi đầu, sợ rằng Lâm Khâm Hoa sẽ nhìn thấy cái vẻ mặt mình lúc này, cố gắng cất giọng bình tĩnh nói. À, mình biết rồi. Cho nên, rốt cuộc, sáng nay cậu muốn nói gì với tôi? Lâm Khâm Hòa hỏi, giọng nói của anh thậm chí còn mang chút dịu dàng. dường như anh đang lo rằng nếu giọng điệu mình cứng rắn một chút, người bên cạnh sẽ không muốn nói nữa. Đạo Kha hít một hơi thật sâu. Mảnh giấy với những cái dòng chữ được viết cẩn thận nắng nót kia đã sớm bị cậu xé nát cùng với lòng can đảm rồi. Dường như cậu phải dùng hết sức lực của mình mới gom góp được những mảnh dụng khí vụn vỡ ghép lại với nhau, cố kiềm nén thanh âm đang cuồn cuộn trong lòng như núi thét biển gào kia, cất giọng run nhẹ nhẹ nói: mình muốn được tiếp tục làm bạn cùng bạn với cậu. Được. Không một chút do dự, Lâm Khâm Hoa nói đồng ý. Vẫn là mụn chữ được như trước, giống như cái hôm sau tiết thể dục ấy. Giọng anh vô cùng trăm, nhưng Đào Khê lại cảm thấy bản thân như đang bước trên một đám mây mềm mại. Dưới đám mây ấy là dòng sông Thanh Thủy. Lúc bước vào tháng 3, khi một ngọn gió thổi qua, những cánh hoa đào trong khe núi rơi xuống phủ đầy khe suối trong vắt. Đạo Khê siết chặt bàn tay mới có thể kiềm chế bản thân, không được khóc trước mặt Lâm Khâm Hoa, nếu không thì mất mặt lắm. Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không nhịn được mà nói tiếp. Mình còn muốn cậu giúp mình được ở lại lớp số 1. Cậu thích cái kiểu được đằng chân, lần đằng đầu như thế này. Nhưng lần này Lâm Khâm Hoa không đồng ý nhanh như trước. Đạo Khê cảm thấy hơi bối rối, không khỏi đưa mắt nhìn cái xương mặt của Lâm Khâm Hoa. Vẻ mặt cậu rõ là đang dây chân, nhưng lời nói ra thì như khiêu khích. Cậu không muốn mình tiếp tục học ở lớp số 1 sao? Cái gai này càng ngày càng nhọn, Đạo Khê bỗng nhớ tới Dương Đa Lạc. Cậu ta nỗ lực cả năm mới có thể vào được lớp số 1, nhất định phải có sự trợ giúp của Lâm Khâm Hoa chứ. Nhưng cậu làm gì thì có tư cách so sánh với Dương Đa Lạc? Đối với Lâm Khâm Hoa mà nói, cậu chỉ như một người lạ mới quen mấy ngày. Lòng ngực Đào Khê như thắt lại, cậu sợ Lâm Khâm Hoa sẽ nói. Đúng vậy, đành nở một nụ cười, cố làm ra cái vẻ thoải mái mà nói. Mình sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu đâu. Chỉ là thi thoảng muốn hỏi cậu vài câu hỏi thôi. Để đáp lại, mình giúp cậu nâng cao kỹ năng viết văn tự sự nhé. Nhưng viết văn thì làm sao mà giúp được chứ? Lâm Khâm Hoa căn bản đâu có cần. Cậu giống như một đứa nhóc đang ôm trong lòng, đóng đá nhặt từ bờ suối, cố gắng chọn ra cái hòn đá đẹp nhất trong số ấy, hy vọng có thể đổi lấy vật báu tự tay người khác. Lâm Khâm Hoa nhìn cái đôi mắt phím hồng của Đào Khê, ngón tay khẽ vò cái mép giấy, rồi lại vuốt cho thẳng, cất giọng bình thản. Có thể ở lại lớp số 1 hay không, đều dựa vào nỗ lực của chính cậu. Tôi không thể bảo đảm. Đạo Khê nhìn ra một tia hy vọng, vội vàng nói. Mình sẽ tận dụng tất cả thời gian để nỗ lực mà. Phải biết rằng, thứ cậu không thiếu nhất chính là nỗ lực. Bởi vì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng. Lâm Khâm Hoa quay đầu nhìn bảng đen của lớp học, trầm giọng nói. Vậy sao? Trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ. Đạo Khê sửng sốt, cũng quay đầu lại nhìn chiếc bảng vẽ cây hoa anh đào. Cậu ngập ngừng rồi nói, sau này mình sẽ không phí thời gian cho cái chuyện vẽ vời nữa. Lúc ấy là giúp Giang Hành Vân vẽ thôi, vì trong trận bóng rổ hôm trước bạn ấy có đưa cho mình một chai nước. Để nhấn mạnh cho việc vì sao nên giúp người ta, cậu nghiêm túc bổ sung tiếp. Chai nước ấy tận 12 tệ lận, đắt lắm. Nói xong cậu cũng nhạy cảm nhận ra rằng một chai nước 12 tệ với cậu là đắt. Nhưng với cái phần lớn học sinh lớp số 1, đặc biệt là Lâm Khâm Hoa, thì nó căn bản chẳng đáng là bao. Lâm Khâm Hoa nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói, nếu cậu thích vẽ thì có thể tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, đừng có lãng phí thời gian vào chuyện của người khác. Đạo Khê hơi giật mình. Câu lạc bộ ư? Đạo Khê cũng không chú ý tới cái chuyện vì sao Lâm Khâm Hoa lại chắc chắn rằng cậu thích vẽ. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy ba cái chữ câu lạc bộ, bởi vì cậu bỗng nhớ tới hình ảnh Lâm Khâm Hoa và Dương Đa Lạt luyện tập diễn tấu trong ban nhạc. Vừa nhớ tới thôi là tim cậu lại chua loét. Cậu vẫn chưa tay nào học được cách kiềm chế sự ghen tị của mình, không nhịn được lại đâm chọt. Chẳng nhẽ tham gia câu lạc bộ thì không phải là chuyện lãng phí thời gian à? Lâm Khanh Hoa cũng không phải vì cái sự công kích của cậu mà tức giận, nói: câu lạc bộ có thể cậu làm quen thêm nhiều bạn bè, như vậy không phải chuyện lãng phí thời gian. Đào Khê im lặng, cậu không có hứng thú gì với cái việc quen thêm bạn mới. Cả thế giới này, cậu chỉ muốn quen một mình Lâm Khâm Hòa mà thôi. Những lời Lâm Khâm Hòa nói, cậu sẽ nghe theo, vì vậy cậu gật đầu trả lời: được, vậy mình sẽ nghĩ xem thế nào. Đạo Khê nói xong, mới nhận ra Lâm Khâm Hòa chưa đồng ý giúp mình ở lại lớp số 1. Cậu sợ rằng, nếu lỡ mất cơ hội ngày hôm nay, thì sẽ chẳng có cách nào mở miệng nữa. Vừa định nói thêm, thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Khâm Hoa bỗng vang lên. Lâm Khâm Hoa lấy điện thoại ra xem, ấn nhận cuộc gọi rồi nói: con đang ở trên lớp, Lạc Lạc chắc vẫn đang luyện đàn. Đạo Khê từ từ ngậm miệng, lại nghe Lâm Khâm Hoa nói tiếp: vâng, lát nữa con sẽ đưa Lạc Lạc về nhà. Lâm Khâm Hoa cất điện thoại, đứng lên nói với Đào Khê: tôi về trước đây. Thật lâu sau, Đào Khê mới cố gắng nhếch khóe miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa nói: được, mai gặp lại. Cậu không biết rằng nụ cười của mình chẳng hề dễ nhìn một chút nào. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn vào mắt cậu một lúc sau mới nói: nghỉ trưa ngày mai ở lại phòng học. Đào Khê ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Khâm Hoa đã quay người bước ra khỏi lớp. Cậu ngồi một mình trong lớp, ngơ ngác nhìn cái đống đề thi trên bàn. Trên giấy vẫn còn nét bút màu đỏ của Lâm Khâm Hoa. Cậu nhìn chăm chăm vào nó, dường như lúc này mới nhận ra mọi chuyện ban nãy đều là sự thật. Đào Khê bỗng ôm mặt cười, cười xong lại thấy buồn, giống một đứa bị bệnh vậy. Mỗi lần cậu dương dương tự đắc vì có được một viên kẹo thì lại phát hiện ra người ta đã có viên kẹo mà mãi mãi ăn cũng không hết rồi, mà những viên kẹo ấy vốn phải là của cậu.